Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, ép tới. Cầu đặt mua, ép tới. Như vậy không nói đạo lý cách làm, rất ít xuất hiện ở trên thân Vinh Đào Đào. Cho dù là tại trên sàn thi đấu, song phương không thể không kéo ra chiến trận công bằng giao đấu. Vinh Đào Đào cũng sẽ cực điểm trào phúng chi năng. Từ một phương diện khác đi thu hoạch được chiến đấu ưu thế. Cũng liền càng đừng đề cập bình thường chấp hành nhiệm vụ. Nếu nắm giữ lấy quyền chủ động, như vậy dựa theo Vinh Đào Đào tính cách, tự nhiên muốn làm một phen thao tác, tận khả năng lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất thành quả. Vòng xoáy tuyết cảnh bên trong cái kia lớn như vậy đệ nhất đế quốc. Vinh Đào Đào là dựa vào mãng thắng A. Không phải. Hắn đêm khuya chui vào đế vương tẩm cung, trực tiếp xúi dục đế vương Cẩm Ngọc, lấy cái giá thấp nhất hòa bình giao tiếp quyền lực. Vinh Đào Đào miệng rất lãng, nhưng là hành vi của hắn cho tới bây giờ đều rất ổn. Mà tối nay, ngay tại cái này rạng sáng 4 giờ một khắc, Vinh Đào Đào ngồi xe quân đội cũng không có ở khu thành Đông quân doanh dừng lại, mà là trực tiếp mở hướng về phía trung tâm thành phố. Chạy về phía Lôi Đằng Chí Bảo người sở hữu vị trí. Vì cái gì? Ân, mẹ ta nói, để cho ta ép tới. Là địch hay bạn, không cần sớm điều tra. Kế hoạch tác chiến, không cần sớm bố trí. Đến cùng hòa hay chiến, liền chờ chúng ta dẫm lên trên mặt đối phương. Tại chỗ thẩm vấn qua đi, làm tiếp định đoạt. Đương nhiên, mọi người tâm lý cũng đều có cân đòn. Vị này thần bí hồn võ giả rất khó là quân đội bạn. Tại vòng xoáy dung nham nhất là dung chuyển thời khắc. Một người như vậy mai phục, tiềm ẩn tại tinh hỏa thành bên trong. Có thể là mặt hàng nào tốt. Chậm một chút mở, trên tay lái phụ, Cao Lăng Vi đóng chặt hai con ngươi. Ba ba cùng Nam Thành A-di xe của bọn hắn. Ngay tại phía sau chúng ta không xa, cũng nhanh đuổi theo tới. Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Có những chí bảo khác tin tức à? Không có, mụ mụ, cũng chỉ có cái này một cái. Cao Lăng Vi mím môi, ta cùng ngài hồi báo một chút người này hình dáng đặc thù. Từ Phong Hoa, nói, Cao Lăng Vi, nam tính, dáng người cao gầy, có chút còng xuống, cảm giác rất như là một cái lão nhân. Hắn hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, vừa cho mình ngâm chén thức uống nóng. Đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Từ Phong Hoa, cụ thể ở nơi nào? Cao Lăng Vi, trung tâm thành phố một tòa thương ở lưỡng dụng tổng hợp trong lâu. Phía dưới mấy tầng là thương dụng cửa hàng. 4 tầng đến 1 tầng 6 có phòng làm việc. Cũng có nhà trọ nơi ở. Nữ hải nhắm mắt nói ra những lời này. Nghe được mạc sĩ Nhan sửng sốt một chút. Cao Lăng Vi danh hào có rất nhiều. Tỷ như nói cao lớn trường học. Trung hồn giáo, nguyên quân viễn trinh tổng chỉ huy, đương nhiệm thanh sơn quân tư lĩnh viên các loại. Nhưng Cao Lăng Vi lại còn là một cái hình người radar. Đây là mạc sĩ Nhan tuyệt đối không nghĩ tới. Cao Lăng Vi, hắn ở tại tầng cao nhất 1 tầng 6. Một người, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta đi cửa sổ, thông qua Cao Lăng Vi tự thuật. Hai người cấp tốc chế định lấy bắt phương án. Rạng sáng tinh hỏa thành không tồn tại kẹt xe vấn đề. Hai chiếc xe quân đội thông suốt. Cuối cùng dừng sát ở tổng hợp lâu sườn đông. Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn trước tiên nhảy xuống xe. Nhìn về phía mình vợ con. Có chút nâng lên âm điệu bên trong. Có chút chất vấn. Cũng có chút bất mãn. Nam Thành bước nhanh đến phía trước. Đồ hồn tướng tại xử lý tờ giấy sự tình. Nhận được ngươi tin tức thời điểm chưa về đơn vị. Ta để Liễu hồn tướng cùng Trương giáo sư tọa trấn quân doanh. Thủ hộ lấy bên ta tuyết cảnh long tộc. Từ Phong Hoa nhìn thoáng qua trong xe xuống Vinh Viễn Sơn. Nam Thành, Diệp Nam Khê bọn người. Khẽ gật đầu một cái. Đầy đủ, Nam Thành vội vàng nói. Mục tiêu tại vị trí nào? Cao Lăng Vi giơ tay lên. Chỉ phía xa phía trên. Sườn đông, cũng chính là tới gần chúng ta nơi ngoài cùng nhất. Tầng cao nhất nơi ở, hô tương đương đám người giao lưu ở giữa, Vinh Đào Đào bên người một trận xương tiết chắp vá, to lớn tượng nữ thần lặng yên xuất hiện, Vinh Đào Đào thể nội có tuyết liên, vô luận hắn thân ở phương nào, Cẩm Ngọc các loại một đám tuyết cảnh hồn sủng đều có thể sống được rất tốt. Nhưng là từ Vinh Đào Đào trong thân thể đi ra, tình huống liền vội chuyển thẳng xuống dưới. Trầm ổn như Cẩm Ngọc, cũng không khỏi đến thật sâu nhíu mày. Mặc dù đây là Cẩm Ngọc lần thứ nhất nhấm nháp dung nham nguyên tố tư vị, nhưng là trên quy tắc thuộc tính khắc chế, để nàng cả người cũng không tốt. Đào Đào, Cẩm Ngọc ngồi xổm xuống, sắc mặt khó coi, nơi này là chỗ nào? Trở về lại giải thích, chúng ta trước bắt người. Vinh Đào Đào đưa tay nắm chặt lại Cẩm Ngọc một cây to lớn ngón tay. Lấy đó trấn an, Vinh Viễn Sơn trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, vậy liền hành động đi. Dù sao cũng là thời kỳ đặc thù, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Từ Phong Hoa nói khẽ, binh quý thần tốc, núi xa, chỉ huy. Vinh Viễn Sơn nhìn thoáng qua trở trước mọi người tới Mạc Sĩ huynh muội. Nói, hai người các ngươi tại cái này trông coi. Hết thảy kết thúc về sau sẽ liên lạc lại các phương. Giải quyết tốt hậu quả làm việc đến lúc đó lại nói. Đúng, đúng, Vinh Viễn Sơn, ta cùng Nam Khê một tổ, Tường Đông, Phong Hoa cùng Lăng Vi một tổ, Bắc Cửa Sổ, Đào Đào cùng Nam Hồn Tướng một tổ, Nam Cửa Sổ, chúng ta đồng thời tiến vào ở trạch, vô luận thân phận đối phương như thế nào, trước tiên khống chế lại mục tiêu, Cẩm Ngọc yêu, mở ra ngươi ti vụ mê thường, chúng ta tiến vào ở trạch trước tiên. Ngươi tại không phá hư kiến trúc tình huống dưới, tận khả năng bao trùm Nam Bắc Đông, cùng phía trên mái nhà. Cẩm Ngọc đương nhiên biết đây là chủ nhân phụ thân, liền khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Vinh Viễn Sơn dưới chân quấn quanh lấy sương mù, chậm rãi bay lên. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào dưới chân cũng dâng lên mây mù. Cao Lăng Vi dưới chân có lôi vụ vòng xoáy quét sạch, nhao nhao bay lên. Ba người một người mang theo một cái chiến hữu, tựa vào vách tường cấp tốc bên trên bay, thẳng đến tầng 16 tầng cao nhất. Phía dưới, Mạc Sĩ huynh muội nhìn xem mái nhà xử lý tản ra tới tổ ba người, một trái tim cũng nâng lên cổ họng. Hai huynh muội rõ ràng, có người trong nhà, rất khó là tuân theo luật pháp lương dân. Một cái có được lôi đằng trí bảo hồn võ giả, không có khả năng không bị ghi lại trong danh sách. Cho nên, đối phương cũng không có thể là hoa hạ quân cảnh, cũng không thể nào là hoa hạ hồn võ công dân. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương cũng chỉ khả năng đến từ ngoại quốc. Vấn đề cũng liền tới. Nếu như đối phương là dựa theo bình thường dọc đường nhập cảnh, cường đại như thế hồn võ giả, hoa hạ hồn võ quân cảnh không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Người này cũng nhất định phải là bị xem như trọng điểm đối tượng đến quan sát. Cho nên, rầm rầm tương đương, rầm rầm. Chỉ một thoáng, tầng cao nhất nơi ở ba mặt cửa sổ đồng thời phá toái ra. Mạc Sĩ huynh muội trước người, tượng nữ thần ngón tay ngọc vuốt khẽ lấy vô hình váy dài. Cái kia sớm đi theo tổ ba người mò về tầng cao nhất váy, cũng tại trong thời gian rất ngắn bao lấy đông, nam, bắc. Bên trên bốn phương tám hướng, Vinh Viễn Sơn nói, tận lực không cần phá hư kiến trúc, bằng không mà nói, Cẩm Ngọc cái này thần thoại cấp ti vụ mê thường sẽ giống như khảm đao. Tướng vị tại tầng cao nhất nhà ở cắt chém đến ngăn nắp, trực tiếp bao khỏa, nắm nâng tại không trung. Ngoài lầu Cẩm Ngọc lực chấp hành rất mạnh, hoàn thành chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà lúc này... Một tầng sáu tầng cao nhất trong nơi ở trong phòng khách trên ghế salon. Một cái lão giả gầy như que củi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn xem từ phòng khách cửa sổ, phòng ăn, phòng tắm ba phương hướng xuất hiện bóng người. Khó khăn lắm nói không ra lời. Lão đầu này gầy đến đều nhanh ra bọc xương. Ánh mắt lại là rất lớn. Lại cho người ta một loại khô lâu cảm giác từ đầu đến cuối. Lão nhân trên thân đều không có nửa điểm hồn lực khí tức ba động. Cái kia bàn tay gầy guộc run rẩy, trong tay bưng lấy chén sứ, cà phê tung tóe đầy đất. Các ngươi là các ngươi muốn làm gì? Lão đầu thanh âm khàn giọng, trong miệng nói tiếng Anh. Cái kia run lẩy bẩy bộ dáng, cực kỳ giống một cái bị kinh sợ phổ thông bình dân. Cũng hoặc là, hẳn là xưng hô hắn là du khách nước ngoài. Vinh Đào Đào trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này lại còn đang giả vờ. Một cái xa lạ ngoại quốc lão đầu. Cùng nhà mình âu yếm gối ôm lớn. Vinh Đào Đào sẽ tin tưởng ai? Đáp án là rõ ràng. Tại Vinh Đào Đào ý nghĩ bên trong. Cái này ngoại quốc lão đầu đơn giản chính là một cái khác tị xà thôi. Tất nhiên quân 12 đoàn bên trong. Tị xà đội trưởng cùng người bình thường không có chút nào hai dạng. Rắn di từ bên cạnh của ngươi đi ngang qua. Chỉ thủ trong tay của nàng đều đã sát qua cổ của ngươi. Ngươi chỉ sợ còn không có kịp phản ứng đâu. Này tương đương ngươi tốt. Vinh Đào Đào mở miệng lên tiếng chào. Gầy trơ xương lão nhân lúc này quay đầu trông lại. Răng rác, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lão nhân trong đầu tinh thần bình chướng ầm vang phá toái. Vinh Đào Đào ánh mắt ngưng tụ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại không có trước tiên túm đối phương nhập huyễn cảnh. Lão khô lâu, tinh thần bình chướng đẳng cấp không thấp a. Còn trang chính mình là phổ thông bình dân. Phát giác được chính mình lộ tẩy. Lão khô lâu bỗng nhiên nhắm mắt lại. Trên thân cấp tốc khuếch tán ra từng vòng dòng điện quang hoàn. Lôi đằng hồn kỹ điện vòng xích. Điện vòng xích phẩm chất rất dễ phân chia. Cất bước điện đường cấp điện vòng xích. Khuếch tán ra điện hoàn bán kính là 5 mét. Mà truyền thuyết cấp điện vòng xích. Bán kính gấp bội là 10 mét. Lão khô lâu vòng thứ nhất điện vòng xích khuếch tán ra đến. Kinh nghiệm phong phú đám người. Đã biết người này lôi đằng hồn pháp đẳng cấp tối thiểu tại 6 sao phía trên. Hàng, Cao Lăng Vi lúc này một tiếng quát chói tai. Bát phương lôi điện muộn lôi. Trong lúc nhất thời, đám người đầu ông ông tác hưởng. Cũng không đại biểu mất đi năng lực chiến đấu. Phải biết, mọi người ở đây hoặc là có được tinh thần bình chướng. Hoặc là có được tinh thần hệ trí bảo. Nhưng lão khô lâu thế nhưng là gặp tai vạ. Bởi vì hắn vừa bị Vinh Đào Đào Phong Hoa Tuyết Nguyệt phá vỡ tinh thần bình chướng. Cao Quang Vinh hai người chuyển vận đơn giản chính là tổ hợp kỹ. Không có khe hở dính liền. Cao Lăng Vi mở miệng quát chói tai trong nháy mắt. Nam thành dưới chân một băng. Trên gối một mảnh hàn tinh phúc đóng. Một cái bay đầu gối đã đụng tới. Không ra trò đùa. Nam thành cái này một cái tàn nhẫn bay đầu gối. Căn bản cũng không giống như là một kẻ nhân loại tại tiến công. Phảng phất là một tòa núi cao nghiền ép tới. Thất kinh lão khô lâu. Ngược lại là bị Cao Lăng Vi cứu được một mạng. Hắn theo bản năng lùi bước đào vong. Cũng không phải là tại tránh Nam Thành bay đầu gối. Mà là bị Cao Lăng Vi trấn nhiếp qua đi. Thân thể phản ứng tự nhiên. Ầm ầm, Nam Thành một kích đi qua. Liên tiếp ghế sofa. Mang theo hậu phương tường thật dày. Trực tiếp bị Nam Thành đánh nát ra một lỗ thủng lớn. Nam Thành thân ảnh cũng biến mất tại phòng khách. Đánh vào sau tường trong phòng ngủ Vinh Viễn Sơn. Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê bọn người căn bản không xen tay vào được. Bởi vì từ Phong Hoa cái kia cực tốc đâm phía trước thân ảnh. Cùng Nam Thành vẽ ra một cái X hình chữ. Ngọc Long quà tặng tràn ngập phía dưới. Trong tay nàng tiết kích đâm thẳng lão giả. Sắc bén mũi kích trong nháy mắt quán xuyên lão khô lâu đùi. Sàn nhà lúc này vỡ vụn ra. Cả đám bên trên chưa lấy lại tinh thần. Lão khô lâu đã bị tiết kích quán xuyên đùi. Bị găm trên mặt đất. Ngọa tào, Vinh Đào Đào là thật mộng. Bằng không mà nói. Hắn không có khả năng tại ba ba mụ mụ trước mặt bạo nói tục. Quả thực là quá nhanh. Đây cũng không phải là người bên ngoài có thể hay không mó tay vào được vấn đề. Vinh Đào Đào thậm chí cho là, nếu như Từ Phong Hoa không làm chiếu cố Nam Thành, như vậy tại Nam Thành đánh nát ghế sofa, đụng nát trước vách tường, Từ Phong Hoa cũng đã đem lão khô lâu đóng ở trên mặt đất a a a. Lão khô lâu kêu thảm thiết lấy, chưa tỉnh hồn phía dưới, thậm chí không lo được tái tạo tinh thần bình chướng. Đưa tay chính là một đao. Xì xì xì tương đương, lôi điện chắp vá lưỡi đao bỗng nhiên thành hình. Tứ tán lấy kinh người hồn lực, bỗng nhiên hướng lên vẩy lên. Mặc kệ lôi điện này lưỡi đao là cái gì hồn kỹ. Cũng không thể để cây đao này đụng chạm lấy thân thể. Thậm chí chạm đến phương thiên họa kích đều không được. Lôi đằng hồn kỹ phần lớn là táo bạo. Cho dù là lưỡi đao thoáng dốc thịt cọ đến mục tiêu. vô tận chuẩn bị ở sau hồn kỹ liền sẽ phóng xuất ra. Tùy tiện lấy một thí dụ, lôi nhận liên, xuyên thẳng qua ra lôi nhận liên, sẽ ở trong nháy mắt kết nối lại trong phòng tất cả mọi người. Lấy cái này lão khô lâu cái kia phẩm chất cao hồn pháp. Nó lôi nhận liên tổn thương chuyển vận tuyệt đối không thấp. Cái này còn vẻn vẹn lôi nhận liên. Còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau lôi đằng hồn kỹ có thể cung cấp lựa chọn. Lão khô lâu thậm chí có thể đem cả tòa nhà trọ dẫn bạo. Bá tương đương từ phong hoa thân thể một bên. Tay ngọc gảy nhẹ, tiết sắc báng kích bên cạnh nghiêng một cái. Hời hợt động tác phía dưới. Cái kia tư tư rung động lôi điện lưỡi đao. Lại dán báng kích cùng nàng trước người khe hở. Trực tiếp trêu chọc đi lên. Cái gì đều không có chạm đến thật vô cùng kỳ diệu. Mà từ phong hoa không chỉ có là đang tránh né. Nàng tiến công động tác cũng là đồng bộ chấp hành. Chỉ gặp nàng nghiêng người đồng thời. Ủng chiến bên trên bao vây lấy nồng đậm hồn lực. Mũi ủng trực tiếp đá hướng lão khô lâu đầu lâu. Đông, một tiếng vang trầm. Đó là mũi ủng đá vào lão khô lâu trên huyệt thái dương thanh âm. Đông, lại một tiếng vang trầm. Đó là lão khô lâu một đầu đụng vào vỡ vụn trên vách tường thanh âm. Cho bụi tràn ngập bên trong. Nam Thành một tay đào lấy tường thật dày. Trở về phòng khách thời điểm. Dưới chân đã nằm một cái đầu đầy máu tươi. Gần như hôn mê lão khô lâu. Liền kết thúc. Diệp Nam Khê nháy mắt. Trong lòng lại là nghĩ thầm nói thầm. Giống như một phòng toàn người. Liền chính mình cùng đào đào. Vinh Viễn Sơn không có qua động thủ. Diệp Nam Khê lại là đoán sai. Vinh đào đào vẫn là rất hữu dụng. Dù sao hắn mở là tiên cơ. Là hắn xông nát lão khô lâu tinh thần bình chướng. Sau đó mới có không có khe hở dính liền cao lăng vi quát chói tai. Về phần hai vị mụ mụ tiếp quản chiến trường nha. Cái kia hoàn toàn chính xác. Ai cũng không xen tay vào được. Từ phong hoa một bà nhấc lên lão khô lâu cổ áo. Đem hắn xách ở trước mắt. Một tay chống ra mí mắt của hắn. Nhìn xem hắn cái kia ngơ ngơ ngác ngác con mắt. Tiết cảnh hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Ngươi có phải hay không u sát sai người? Từ phong hoa thanh âm rất lạnh. Vinh đào đào đoán không sai. Nàng nhìn như mặt như bình hồ. Nhưng lửa giận trong lòng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Hiển nhiên, từ phong hoa không thích con của mình bị uy hiếp. Càng không muốn con của mình bị đinh trên sỉ nhục trụ. Từ phong hoa tức giận đến mức nào? Trầm ổn như nàng. Để Vinh đào đào trực tiếp ép đi qua. Lão khô lâu mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trên mặt lại không vẻ thống khổ. Một đôi ngơ ngơ ngác ngác con mắt trở nên không gì sánh được trống rỗng. Ta không phải u sát sai người. Từ phong hoa sắc mặt ngưng tụ. Siết chặt cổ áo của hắn. Lão khô lâu. Ta là đồng bọn của hắn. Người đồng hành của hắn. Từ phong hoa thoáng híp mê con mắt. Ngươi lồi đằng trí bảo là tinh thần hệ A. Không phải. Từ phong hoa bàn tay buông lỏng. Tiện tay đem lão khô lâu ném xuống đất. Bạo chết chán của ngươi cùng phần mắt hồn châu. Lau sạch sẽ trên người ngươi máu. Vâng. Bình trong lúc lơ đãng. Vinh đào đào cùng từ phong hoa ánh mắt đan vào với nhau. Hắn cũng chưa từng gặp qua mẫu thân có như thế lăng lệ ánh mắt. Hiếm thấy. Vinh đào đào tránh qua. Tránh né tầm mắt của nàng. Cũng vừa cũng may vậy còn vận chuyển bình thường trong tivi. Thấy được góc trên bên phải biểu hiện ra thời gian. 3 giờ sáng, Vinh đào đào lần thứ nhất nhìn thấy U Sát Sai. Rạng sáng 4 giờ 5 điểm, Vinh đào đào nhận được U Sát Sai thư uy hiếp. Rạng sáng 4 giờ 59 phân, từ phong hoa bắt được U Sát Sai đồng bọn. Thuần phục một nô bọc, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống sẽ là một trận đại phản công. Mà U Sát Sai đoàn đội, cũng tất nhiên sẽ nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Bạo liệt hồn châu rung động ở giữa. Vinh đào đào cẩn thận từng ly từng tí đảo mắt nhìn lại. Cũng nhìn thấy từ phong hoa sắc mặt xương lạnh dày đặc. Cúi đầu nhìn xuống lão khô lâu. Có lẽ, nàng ngay tại củng cố lấy ngự tâm khống hồn đối với nô lệ khống chế. Ách, Vinh đào đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đây chính là cái gọi là ép tới A. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,